Chương 797, mở cửa. Mảnh này băng nguyên trên mặt đất nhìn, đặt tới ngàn trượng chu vi, nhưng tiến vào băng nguyên sau liền sẽ phát hiện, không gian so với thấy còn lớn hơn ra mười mấy lần, băng nguyên hai bên đủ loại đạo pháp ánh sáng rực rỡ mọc như rừng, đều là trấn nguyên phái đệ tử, nhìn sơ một chút, cũng có hơn trăm người, so với cứ điểm trung lẻ tẻ đệ tử, nhiều rất nhiều, nhưng ánh mắt của Lâm Phi, một mực rơi vào trôi lơ lửng ở băng nguyên trung ương, tòa kia tử quan vạn trượng tiên cắt trên. Thực ra xưng là tiên phủ thích hợp hơn, chỉ thấy một cánh đỏ thắm cửa lớn màu đỏ đóng chặt, từ hơn 10 trượng màu xanh tường cao trung, có thể mơ hồ thấy bên trong có lầu các đình viện, đại thụ chọc trời, mà đang cuộn trào mãnh liệt đậm đà tử quang bên trong, một tòa sông thẳng lên trời núi cao, mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện, nhìn không rõ lắm, chợt nhìn đi, tòa này tiên các mang theo hạo nhiên chính khí, phản phất tiên gia biệt viện, một viên ngói một viên gạch đều mang kinh người khí phách, nhưng tử quang như điện. Đem hết thảy đều dính vào lóa mắt một cách yêu dị màu sắc, cả tòa băng nguyên đều bị bao phủ, thế như thâm nguyên, uy áp tựa như thiên, kim đan cảnh dưới đây đệ tử, chỉ có thể bị che chở ở trưởng giả pháp bảo bên trong, nếu bị vệt sáng tím dây dưa tới, quanh thân sẽ gặp giấy lên ngọn lửa màu tím, không ra một cái chớp mắt, máu thịt tiêu nhị, bốn mặt dù hạ trầm tĩnh không tiếng động, nhưng cũng giống bị kéo căng dây cung, mang theo chạm một cái liền bùng nổ cảm giác cấp bách, Lâm Phi đem trôi lơ lửng ở băng nguyên bên trong tiên các quan sát một lần. Lúc này mới quan tâm tới chung quanh, thấy Tôn Thanh hạ xuống sau khi, liền đem chính mình dẫn tới cửu trưởng lão vị trí phương, trấn nguyên phái cửu trưởng lão Hiển Thánh Đạo Nhân, đối diện tiên các tòa kia đỏ thắm cửa lớn màu đỏ, hắn hơi lộ ra gầy yếu thân thể bị tử quang bao phủ, bộc phát hiện ra khí huyết chưa đủ dáng vẻ, mà ở cửu trưởng lão bên người, còn có một vị nhìn chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, mặt đầy lãnh đạm hung ác dáng vẻ, ở phía sau hai người, đứng Tôn Thanh các sư huynh đệ, vốn là những người này cũng nhìn tiên các. Làm Tôn Thanh cùng Lâm Phi xuất hiện chớp mắt, liền đưa mắt thả vào hai người bọn họ trên người, nhất thời, ngoại trừ cửu trưởng lão cùng bên cạnh hắn trung niên nam nhân coi như ổn được ngoại, những người khác trên mặt một mảnh kinh ngạc, không hiểu, phòng bị các loại thần sắc, cửu trưởng lão, Thừa An sư thúc, Tôn Thanh hạ xuống, hướng hai người kia chắp tay, cửu trưởng lão gật đầu một cái, nhìn ánh mắt của Lâm Phi, lộ ra một chút vừa đúng khách khí, Lâm tiểu huynh đệ cũng tới, Thừa An đạo nhân ánh mắt lại có nhiều chút sắc bén rồi, ở hai vị này trưởng giả sau lưng, Tuần Đạt đến đám người âm thầm phòng bị, thậm chí có nhân nhìn về phía ánh mắt của Tôn Thanh cũng mang theo mấy phần khiển trách, không hiểu hắn vì sao lại đem Lâm Phi mang đến. Mặc dù trấn nguyên phái nhân đối với Lâm Phi xuất hiện, không có đại động can qua, nhưng phòng bị tư thái lại là có thể nhìn ra được. Lâm Phi biết rõ mình thân phận lúng túng, tuy nói là tới, gửi nhân môn hạ, nhưng những người này đối với chính mình địch ý chưa tiêu, khắp nơi phòng bị, nơi đây lại là bọn họ bí mật nhất chỗ. Mặc dù không biết mấy ngày nay, Tôn Thanh là thế nào với trấn nguyên phái những người này giới thiệu chính mình, nhưng nên làm tư thái, hắn vẫn phải làm. Tại hạ lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cảm giác bên ngoài có dị động, suy nghĩ mình bây giờ dù sao cùng quý phái ngồi chung một cái thuyền, lo lắng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên tới xem một chút, đã quấy rầy. Cửu trưởng lão Đạm Thanh nói một câu, ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, tràn ngập ở trong không khí khẩn trương tiêu tán một ít, có thể trấn nguyên phái ý đề phòng người khác, cũng không có biến mất, Lâm Phi cũng không ý. Hắn khoảng cách gần đánh giá tòa kia tiên cát, phát hiện tử quang mặc dù thịnh, nhưng lại không có ẩn chứa chân chính sát cơ, càng mãnh liệt dùng, là coi như tử sắc mặt liêm, đem trọn phiến tiên cát che phủ ở trong đó, để cho nhân nhìn không thấu kỳ chân chính diện mạo. Căn cứ Hắc Bạch lão nhân cùng Tôn Thanh nói, tòa này tiên cát trung, hẳn là 72 tấm mưu tính một mang hoang vạn yêu đồ chỗ, nếu là như vậy lời nói, tử quang trung mang theo một ít yêu dị cảm giác, cũng là hợp tình hợp lý, chẳng qua là, kia phiến cao hơn 10 trượng đỏ thắm đại môn mặc dù vững vàng khép lại, nhưng lại cho Lâm Phi một loại lúc nào cũng có thể sẽ mở ra cảm giác, hắn thầm nói, thật may lúc trước trấn an quá Hắc Bạch lão nhân rồi, nếu không, giờ phút này hắn sợ là muốn xông ra minh thổ đi. Ngắn ngủi yên lặng sau, cửu trưởng lão đột nhiên đối Lâm Phi đạo, tòa này tiên cát, là ta phái một vị tiền bối, mạo hiểm mang ra khỏi, mấy trăm năm đi xuống, chúng ta này một nhánh trấn nguyên phái đệ tử, một mực lấy công phá nó vi kỷ nhâm, muốn đem tiên cát trung bí mật moi ra, chỉ tiếc, chưa bao giờ có nhân thành công. Chỉ sư tổ ta Xích Hà chân nhân từng bước chân vào trong đó, chẳng qua là lại cũng không có đi ra, hơn phân nửa đã ngã xuống trong đó. Lâm Phi hơi sững sờ, tòa này tiên cát vô cùng quỷ dị, lại uy năng kinh người, sư tổ ta Xích Hà chân nhân là pháp tướng cảnh, đều không cách nào từ trong đi ra. Cửu trường lão thanh âm trầm trầm, quay đầu nhìn Lâm Phi đạo, lần trước tiên cát có này dị động, chúng ta trấn nguyên phái liền tổn thất một vị pháp tướng chân nhân, lần này kết quả sẽ có biến cố gì, là phúc hay họa, cũng không cách nào chắc chắn, bất quá Lâm tiểu huynh đệ bây giờ đoán là chúng ta trấn nguyên phái khách, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, nếu thật xảy ra chuyện gì, tiểu huynh đệ đứng sau lưng chúng ta liền có thể, Lâm Phi nghe lời này, chậm rãi cười, trưởng lão suy nghĩ chu toàn. Cửu trưởng lão nói xong những lời này sau, liền cùng bên người Thừa An đạo nhân một đạo, cho Trấn Nguyên phái đệ tử bố trí nhiệm vụ đi. Lâm Phi trên mặt thượng nụ cười chưa giảm, thậm chí còn thân thiết lui về sau một bước. Vừa mới cửu trưởng lão ý tứ, Lâm Phi nghe được rõ ràng, chẳng qua chỉ là cảnh cáo chính mình, một hồi vô luận phát sinh cái gì, cũng không muốn tự mình ra tay, đàng hoàng đợi ở sau lưng mọi người nhìn là được, thuận tiện tuyên cáo một chút, bọn họ Trấn Nguyên phái đối tòa này tiên các chủ quyền thôi. Bất quá, căn cứ Tôn Thanh nói, thật giống như Trấn Nguyên phái nhân chỉ biết là tiên các bên trong có bảo vật, cũng không biết bên trong có một bức trận đồ, cướp, mình là nhất định sẽ không sáng loáng cướp, dù sao rời đi tòa này thế giới huyền vũ, còn cần Trấn Nguyên phái trợ giúp, mặt ngoài công phu thế nào cũng phải làm một chút, nhưng đàng hoàng đợi, cũng không khả năng. Lâm Vi đang suy tư, thế nào mới có thể không lọt vết tích, đem mang hoang vạn yêu trận đồ từ tiên các trung bắt vào tay, biến cố phát sinh, chỉ một cái chớp mắt hơi thở công phu, tiên các cánh cửa kia đỏ thắm cửa lớn màu đỏ đột nhiên biến mất, chói mắt ánh sáng màu tím, giống như phá đê ngập lụt từ bên trong mãnh liệt mà ra, màu sắc đậm đà gần như màu đen, mà vô cùng linh khí giống vậy phun ra, cùng Tử Mang vô cùng sốt ruột, hai người thế nhanh lực mãnh, như có thực chất, tạo thành một đạo lao nhanh Tử Mang dòng lũ, đem hư không cũng đâm ra một đạo cự lỗ hổng lớn, đi ra, chuẩn bị, cửu trưởng lão Hiển Khánh đạo nhân hét lớn một tiếng, vần quanh bốn phía thất thải bảo hà như điện quang như vậy gấp vọt tới, tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng dải lụa màu, quay đầu hạ xuống, đem kia mảng lớn tử quang bao vào.